Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 286, chương 1692. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, cậu làm việc ở chỗ Cố Tĩnh Trạch thế nào? Thẩm thản nhiên nói, công ty lớn không hổ là công ty lớn, nhưng thật ra cũng còn tốt, chỉ là một đám tiểu tiện tiện không quen nhìn mình rảnh rỗi. Mình không rảnh nói cho bọn họ, bà đây không phải đi cửa sau, là đại tổng tài tự mình chỉ thị. Lâm Triệt vô ngữ nhìn cô một cái, nhìn thấy lúc này, bên ngoài, có người tiến vào nói. Không dựa vào bản lĩnh của mình còn đắc ý như vậy. Thẩm thản nhiên, cô cũng không hơn ai. Người tới là Trần Vũ Thịnh. Lâm Triệt kỳ quái nhìn Trần Vũ Thịnh. Sao anh đi tới đây? Cô nghiêng đầu, nhìn Trần Vũ Thịnh, lại nhìn Thẩm thản nhiên. Bộ dáng có chút hoài nghi. Hiện tại sao càng ngày càng cảm giác quen thuộc? Thẩm thản nhiên nói, được rồi, đừng nói nữa. Mình hoài nghi cậu tuyệt đối theo dõi mình. Vừa đến công ty đã được chỉ thị muốn vào phòng làm việc của anh ta tìm tư liệu. Trần Vũ Thịnh nhướng mày một cái. Liếc mắt nói. Hạng mục chúng ta nghiên cứu. Rất nhiều tư liệu xác thật là dựa vào Cố thị tìm. Bằng không, làm gì có nhiều tài lực vật lực mà đi tìm. Thẩm thản nhiên dùng sức chừng mắt nhìn anh một cái. Lâm Triệt nói. Nói như vậy, hiện tại anh ấy thành ông chủ của cậu. Thẩm thản nhiên gật đầu. Xem như vậy, Trần Vũ Thịnh đáp, tôi cũng vì tốt cho cô. Nếu không, chỉ số thông minh của cô chỉ sợ không theo kịp tiết tấu Cố thị. Ở chỗ tôi chậm một chút thì chậm một chút. Dù sao tôi cũng sẽ không nói cô cái gì. Nể mặt cô là bạn của bà Cố. Ai u, tôi còn dựa vào anh. Thật là... Tôi tự mình tồn tại, mới không cần cậu chăm sóc, nói như thật thật vậy. Nhìn hai người nói đến nói đi, Lâm Triệt cười ha hả, hút một hơi đồ uống nói. Các người không bằng tìm nơi an tĩnh, hai người chậm rãi trò chuyện. Nếu không tôi cũng trốn qua một bên, để lại nơi này cho các người. Không cần, Thẩm thản nhiên nói, đúng rồi. Công ty thế nhưng còn cũng không biết Cố Tĩnh Trạch kết hôn. Lâm Triệt gật gật đầu. Đúng vậy, Cố Tĩnh Trạch kết hôn với mình. Là ẩn hôn, dù sao cậu cũng hiểu được. Chúng ta cũng không phải thật sự. Thẩm thản nhiên vội đá Lâm Triệt. Làm cô chú ý, bên cạnh còn có người. Trần Vũ Thịnh vô ngữ nói. Này, tôi theo Cố Tĩnh Trạch 10 năm. Cô cho rằng cậu ta có bí mật gì với tôi sao? Thẩm thản nhiên nghĩ cũng phải. Vì thế cô ngẩng đầu lại hỏi. Vậy Mạc Huệ Linh cậu nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao cô ta một lời không hợp liền tự sát? Cái này, Lâm Triệt đáp. Sao lại nói đến cái này rồi? Nói sao? Có lẽ người ta yêu Cố Tĩnh Trạch đến phát cuồng. Thẩm thản nhiên nói. Không, chỉ có thể nói. Cô ta thật là thiên kim tiểu thư. Chuyện gì cũng chưa trải qua, cho nên cảm thấy bị tát một cái. Đã là chuyện lớn, nhưng mà chuyện này nếu đặt ở trên người chúng ta, căn bản không tính là cái gì. Đúng không, tỷ như Lâm Triệt cậu. Cậu không trải qua cái gì. Bị tát cũng không phải một lần hai lần. Không phải cậu cũng sống tốt sao? Trần Vũ Thịnh nhìn hai người, thấy cô nói như vậy, nhất thời còn cảm thấy có đạo lý. Anh cũng thật sự bị cô tẩy não. Mệt cò là cái bác sĩ chuyên nghiệp. Cách chương.